không thể ý lấy ít thiện cả phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi Phật đâu. Chỉ có người nào một lòng niệm Phật cho đến nhất tâm bất loạn mới được vãng sanh. Thì như cái hạt mít mà muốn thành cây mít thì nó vẫn phải đủ nhân đủ duyên. Nhân là cái hạt mít, nhưng phải có duyên là có đất, có nước, có sự vun trồng nó mới thành cái cây. Còn cái nếu có nhân, có cái hạt mà cứ treo ở gác bếp thì không có duyên thì cái hạt mít nó không thành cái cây được. Thế chúng ta muốn được vãng sanh cũng phải đủ nhân và đủ duyên. Nhân tức là thiện căn và duyên là phước đức. Thì nói người niệm Phật có nhiều thiện căn thì cái này ai cũng dễ hiểu rồi, bởi vì đã niệm Phật là những vị có lòng tinh tấn, cho nên hàng ngày tín tiến niệm định tuệ ngũ căn của người ta trong một cái niệm Phật là đầy đủ. Thì cái này người niệm Phật thì có thiện căn thì ai cũng hiểu, nhưng sao lại nói là niệm Phật thì lại cái phước đức hơn tất cả những người tu bá thí trì giới. Những người bá thí trì giới phước đức của người ta mà lại bảo không đáng kể, mà chỉ có cái người niệm Phật cái phước đức mới đủ để vãng sanh. Thì cái chỗ này chúng ta hơi ngạc nhiên. Theo như các tổ giải nghĩa thì chúng ta mà bá thí thì thường thì là ví dụ như thấy người nghèo thì bá thí bát cơm manh áo đồng tiền qua loa thôi. Còn cái người niệm Phật mà người ta cầu vãng sanh thì tức là người ta buông xả cả cái cõi thế gian này, người ta không bận lòng đến một cái gì của thế gian nữa thì người ta mới cầu vãng sanh. Đã cầu vãng sanh đối với tất cả ở thế gian này, người ta không thiết một cái gì cả, cho nên tới đó là người ta bá thí toàn vẹn. Thế cho nên cái phước của người ta lớn. Thế những người đã tu tịnh độ đã gọi là tịnh thì thanh tịnh, cho nên là những cái người vì đấy người ta phải giữ cái tâm hoặc thanh tịnh, chẳng những là giữ cái sự tướng bên ngoài mà từ trong tâm người ta một lòng niệm Phật thì cái tham sân nó không có khởi lên được. Thế cho nên cái trì giới của người ta cũng đầy đủ, mà đã một lòng cầu vãng sanh thì đâu có bận lòng gì đến những hơn thua phải quấy của thế gian. Cho nên ai nói gì cũng được, cũng bỏ qua, bởi vì đã một lòng cầu vãng sanh thì không có ganh tịnh nhau, không có. Thế cho nên cái đức nhẫn nhục, cái đức nhẫn nhục của người ta đầy đủ. Vì thế mỗi một tiếng niệm Phật là chẳng những là đủ đầy đủ thiện căn mà phước đức cũng nhiều, lại thêm cái phước đức của Đức Phật A Di Đà. Những người niệm Phật gọi là ương quang trang nghiêm, lấy cái trí tuệ của Phật mà soi vào mình, lấy cái phước đức của Phật mà trang nghiêm cái tâm địa của mình. Thế cho nên được cái phước đức, cái trí tuệ, cái thiện căn của cái vị này mới đầy đủ. Điểm thứ nhất là tự lực, điểm thứ hai là nương thần, nương cái phước đức lực của Đức Phật A Di Đà. Thế cho nên đủ phước đức, đủ nhân duyên, đủ thiện căn để mà vãng sanh. Đại lấy khổ làm vui, chúng ta lấy cái ăn làm vui, cho nên là nhà ngày Tết cũng gọi là ta đi ăn Tết, rồi ta đi ăn đám cưới, rồi ta đi ăn giỗ, cái gì cũng ăn cả, lấy cái ăn này làm cái vui vẻ. Mà thật ra cái ăn này nó chính là cái gốc khổ, là chúng ta vay mượn cái đất nước gió lửa để làm thân. Mà thân này chính là cái khi không mắc vào cái bào thai ở trong cái tử cung của bà mẹ, hút những cái máu kết thành cái da thịt xương để rồi ta có thành ra có cái thân. Thì cái như thế, vì từ lúc ở bụng mẹ bắt đầu ra là khóc quả quả, tức là khổ thì mới khóc. Ngay cái lúc ấy cái đứa bé chắc nó đang khổ lắm cho nên nó mới khóc. Thế thật là ngay từ bắt đầu cái thân là khổ rồi, đến lúc sinh sống làm ăn trong đời, rồi nó già, rồi bệnh, rồi chết, rồi lại đem chôn xuống mồ, rồi lại khóc với nhau. Như vậy thì cái thân đâu có quý, đâu có phải là một cái may mắn mà có thân đâu. Nhưng mà chúng ta ăn mừng sinh nhật, thế là lấy cái ăn ấy làm vui. Bởi vì ăn ấy là vơ cái đất nước gió lửa để bồi đắp cái thân, đó là cái gốc khổ. Thế rồi những cái ngày đám cưới tức là để cho những cái đôi nam nữ làm cái việc dâm dục, nhưng mà cả nhà phải mặc áo cưới, phải mặc áo mới, rồi đốt pháo ăn mừng. Mà cái khốn khổ, cái ngu si mà chúng ta lại coi là cái vui vẻ. Thế cho nên chúng ta lấy khổ làm vui, rồi cứ rủ nhau can trụ ở trong nhà lửa. Đấy, trong cái cảnh cái thân sanh già bệnh chết, gặp bao nhiêu những các cái cảnh yêu ghét mừng giận bận rộn, cái tâm mê muội tối tăm, thì cho nên các tổ gọi là cái cõi đất thế gian này là nhà lửa. Mà chúng ta thì lại lấy ở trong được sống ở trong cái cảnh này lấy làm vui. Thế rồi cứ bảo có bà niệm Phật hay tu để giải thoát thì lại cho là ở chùa ăn chay là khổ, sống ở cô đơn ở trong chùa cho thấy là khổ. Thế cứ thích ở trong cái nhà lửa, từ túi ra hôi, ở trong cái túi đựng toàn máu tanh của mẹ cái tử cung, rồi mình mới ló cái đầu ra khóc qua qua. Thế rồi ăn, rồi ngủ, rồi chơi, rồi khóc, rồi cười. Như thế qua cái đời vô minh, rồi tiếc cái già, cái bệnh nó tới. Ba tức khí là cái hơi thở của chúng ta. Thì cái hơi thở thì qua cái mũi, cho nên gọi là, theo người Tàu người ta gọi là ba tức. Thì cái hơi thở nó tan đi, thì chung quy là cái thân của chúng mình một khi cái hơi thở nó ngừng, thế là chôn, gọi là hạ thổ, chôn xuống dưới đất. Cái thân thì là đất, giả về đất. Còn cái tâm thì năm nẻo xuống lên chảy tạm ngừng. Năm nẻo tức là có phước thì lên trời, làm ác thì vào địa ngục. Giữ được năm giới thì ở cõi người, còn nếu không thì làm chó, làm mèo, làm gà, làm gì nè. Các cái mèo luân hồi lên cõi trời rồi lại xuống địa ngục, cái xuống địa ngục rồi lại đi lên, lên rồi lại đi xuống, chẳng tạm ngừng. Cứ thế trăm kiếp ngàn đời cực khổ. Cho nên khuyên tất cả mọi người kiếp niệm Phật Di Đà, tỉnh ra, chớ dần già nữa, đừng tham luyến cõi ta bà.